Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 8, đánh trả. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày hắn đến nhà nó để chở nó đi học, hắn và nó cùng nhau đến trường cất xe xong bước lên lớp học. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến giờ ra chơi hắn bị thông báo lên hội học sinh. Thấy vậy nó nói với hắn nó sẽ ra canteen trước một lúc sau khi hắn đi có. Một cô bé chạy lại đưa nó mẩu giấy, trong giấy có ghi có người cần gặp trên sân thượng. Khi vừa lên đến sân thượng nó bị hai thằng con trai bắt đến chỗ Mỹ Ngọc ả nói. Hình như lần trước chỉ một cái tát chưa làm mày rời xa hoàng tử, nếu vậy thì hôm nay tao sẽ chỉnh sửa nhan sắc cho mày. Tao sẽ khiến mày đẹp hơn. Sau đó ả nở một nụ cười độc ác. Sau câu nói đó là một đám con trai tiến tới đánh nó, và trên tay ả Mỹ Ngọc là một con dao, nhưng họ chưa kịp đánh nó thì rầm cánh cửa của sân thượng bay ra, sau đó là hắn xuất hiện. Hắn vội lao đến đánh mấy thằng con trai đang chuẩn bị tiến tới đánh nó, dù sao hắn cũng là bang chủ nên võ của hắn rất cao, nên chỉ đánh lại được tụi kia, nhưng vì tụi kia quá đông nên mất một lúc mới đánh hết được. Lúc nãy đi xuống phòng hội học sinh là giả vì muốn biết được kẻ chủ mưu nên hắn mới giả vờ đi khỏi nó. Ả Mỹ Ngọc thấy hắn ban đầu cũng hơi sợ, nhưng vì nghĩ hắn sẽ không làm được gì ả nên ả tiến tới chỗ nó định rạch mặt nó. Thấy vậy nó nói, có gì anh chịu trách nhiệm nhé. Hắn chỉ kịp nói ừ thì bên này nó đã đưa tay bẻ ngược tay của ả lại, giơ chân lên đá một phát ngay lưng ả, không biết nó dùng lực bao nhiêu mà ả nằm bẹp dưới sàn bất tỉnh. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, ban đầu hắn nghĩ nó không có võ, nhưng vừa nãy nó ra đòn cực kỳ chuẩn và hắn cũng đánh đám kia xong hắn lại chỗ nó rồi cả hai cùng đi xuống. Trước đó hắn đã gọi cho đàn em tới đưa ả về giam vào nhà lao của bang rồi từ từ hành hạ ả. Sau khi hắn xem xét xong trên người nó không có vết thương thì cả hai cùng nhau đi về nhà. Trên đường về hắn đã hỏi nó rất nhiều câu như nó học võ bao giờ, ở đâu, sao ban đầu không đánh lại, làm nó trả lời không kịp nó cũng biết vì hắn lo cho nó thôi. Nó trước khi vô nhà tặng hắn một nụ cười thật tươi, rồi chạy mất. Hắn ngỡ ngàng trông nó cười thật đẹp như thiên sứ, nhưng rồi hắn lại lái xe về nhà. Nó lên phòng tim đập thình thịch, không hiểu vì sao lúc nãy nó lại cười với hắn nữa. Vì ngày mai là sinh nhật hắn, nó quyết định đi ra ngoài đường kiếm một món quà cho hắn, dù sao cũng để cảm ơn lần này hắn cứu nó. Nghĩ vậy nó vội thay đồ để ra ngoài. Còn về phần hắn, sau khi về nhà hắn lo giải quyết công việc rồi tới bang đét. Khi hắn vừa mở cửa mọi người ngạc nhiên không biết ai đến, nhưng rồi khi thấy hắn mọi người đều quỳ rạp xuống hô to bang chủ, hắn thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng giải quyết công việc của bang xong. Hắn dặn dàn em nhốt con ả Mỹ Ngọc xuống nhà ngục trong bang, ai thích cứ xuống đó tiếp đãi ả. Rồi hắn về nhà, vừa về tới nhà thấy có hai người trong phòng khách thoáng ngạc nhiên rồi hắn hỏi. Sao hai người hôm nay đến đây làm gì vậy? Giọng hắn không còn lạnh như trước nữa mà thay vào đó có phần quan tâm. Hai người đó là ai, mời đọc chương sau. Cách chương.